Huyết lang báo thù, chương 425, để người của tôi làm thay đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Đông Phương Hạ thấy Trụy Huyết dí họng súng vào trước trán em gái mình. Sắc mặt tái nhợt của anh trở nên âm lạnh, toàn thân tràn đầy sát khí bừng bừng. Phía Trương Hàm cũng vậy, bị họng súng đen xì chĩa thẳng vào giữa trán. Đông Phương Mịch Ngâm lớn lên trong khu quân đội từ nhỏ. Chút việc nhỏ này cô ấy không sợ. Nhưng Trương Hàm thì khác. Tuy Trương Vũ Trạch lăn lộn xã hội đen, nhưng Trương Hàm chưa từng gặp cảnh như này. Lập tức khuôn mặt sợ tái xanh. Trương Vũ Trạch thấy vậy, đã không kiềm chế được nữa. Giật khóe miệng, dồn hết sức mạnh toàn thân. Đang định không màng tất cả xông lên. Không ngờ bị Đông Phương Hạ kéo lại. Càng vào lúc này thì càng phải bình tĩnh. Màn kịch nhỏ này của Trụy Huyết, Đông Phương Hạ đã nhận ra, phế bỏ hai tay của mình hoàn toàn muốn mình chết trong cảnh sống không bằng chết. Với một người học võ, chém đứt hai tay đồng nghĩa với tự phế võ công. Đông Phương Hạ muốn bất chấp tất cả cứu em gái, nhưng anh vẫn không ngốc đến mức đó. Một đao vừa nãy nhìn có vẻ như đã chém đứt gân tay của mình, nhưng lại không trúng chỗ hiểm yếu. Trương Vũ Trạch đã gia nhập lang quân. Mặc dù anh không biết tại sao huyết lang muốn kéo mình lại vào lúc này, nhưng hắn vẫn lùi lại. Nếu nói đến lo lắng, Trương Vũ Trạch không lo lắng bằng Đông Phương Hạ. Chỉ là tạm thời anh che giấu sự lo lắng đó vào trong lòng. Nhìn khẩu súng ngắn tinh xảo trong tay Trụy Huyết, Đông Phương Hạ thở một hơi, giơ dao ngắn lên lần nữa. Trụy Huyết thấy vậy, đôi môi mỏng của cô ta cong lên tàn nhẫn, đôi mắt đẹp u tối nheo lại, nụ cười nơi khóe miệng vừa băng lạnh vừa thích thú. Hơi chần chừ, lên tiếng nói, xét đến tay trái của huyết lang đã bị tàn phế, không thể tự phế tay phải. Lần này, để người của tôi làm thay đi. Đông Phương Hạ nghe xong, nụ cười luôn luôn bình thản của anh xuất hiện trên khóe miệng lần nữa. Nếu để người của Phong Ba ra tay, tay phải của mình sẽ bị phế thật. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc trở mặt. Tuy đám Tiểu Lâm đã đến đây, nhưng Đông Phương Hạ vẫn muốn kéo dài thời gian, cố gắng để sự việc đạt đến mức độ như mình dự tính. Tất cả đều phải lấy sự an toàn của em gái là trên hết. Ban đầu Trương Vũ Trạch không phát hiện ra điều này, nhưng hắn không ngốc. Nếu bây giờ còn không nhận ra thì hắn không cần lăn lộn trong xã hội đen nữa. Trong trí nhớ của hắn, huyết lang của lang quân làm việc chưa từng có lúc thất bại. Mấy lần trước đều như vậy. Trương Vũ Trạch hắn tự nhận mình thông minh, không phải vẫn bại trong tay người bên cạnh sao? Chuyện xuyên nhanh, huyết lang đã dám đến một mình, tất nghĩ là đã chuẩn bị sẵn sàng. Đã như vậy, tại sao cậu ta còn phế tay trái của mình chứ? Lẽ nào, Trương Vũ Trạch nghĩ vậy mới thở dài. Vì hắn nghĩ ra điều gì đó. Bây giờ điều họ cần nhất chính là thời gian. Chỉ cần đủ thời gian, có lẽ tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Khi Trụy Huyết thông minh nghĩ đến điều này, cũng không trêu đùa cùng Đông Phương Hạ nữa. Nháy mắt với người bên cạnh. Người áo đen đó rút ra con dao găm mang theo bên người. Tiến gần Đông Phương Hạ. Những người khác nhằm chuẩn toàn bộ họng súng về Đông Phương Hạ và Trương Vũ Trạch. Đông Phương Hạ thấy vậy, âm thầm cảnh báo cho Trương Vũ Trạch. Trương Vũ Trạch thấy ánh mắt của Đông Phương Hạ. Hắn bình tĩnh gật đầu. Hiểu rằng nhiệm vụ của hắn là cứu hai cô em gái. Còn huyết lang giữ chân những người đó. Cách Trương.